Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Kết quả vừa đặt điện thoại xuống, Diệp Cửu Cửu đã phát hiện có ba người cầm điện thoại ở ngoài cửa hàng chụp ảnh, còn không ngừng chỉ trỏ đây chính là nhà hàng trên mạng. Một phần chứng trưng cũng phải 188 đồng tên nhà hàng là Cửu Cửu. Nhìn từ bên ngoài thì phong cách cổ kính, đúng là rất có hương vị, nhưng đây cũng không phải là lý do để một đĩa trứng chưng bán 188 đồng. Chúng ta chụp ảnh thật đẹp, lát nữa phỏng vấn thêm một số người khác, biết đâu lại kiếm được chút nhiệt độ, chỉ cần nổi tiếng tăng được người theo dõi là chúng ta có thể kiếm tiền. Vài người sau khi xem video vào buổi trưa đã đi xe đến, sợ bỏ lỡ lúc đang hot. Diệp Cửu Cửu trong nhà hàng nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, thấy mấy người này bị bệnh não, cô đeo khẩu trang đi ra. Con hẻm này khá hẹp, xin đừng dừng lại ở đây, đừng ảnh hưởng đến người khác đi qua. TBC mấy người kiếm nhiệt độ quay video không chịu đi. Con hẻm này là nhà cô sao? Tại sao chúng tôi không được đứng ở đây? Đúng vậy, chúng tôi lại không chặn cửa nhà cô. Tại sao không được đứng ở đây? Cô có phải quản hơi rộng không? Diệp Cửu Cửu hít sâu một hơi, hơi muốn đánh người. Phạm vi 2 mét bên ngoài nhà hàng thuộc phạm vi nhà hàng, xin lùi lại một chút. Ngoài ra xin đừng quay đến nhà hàng cũng như khách hàng ra vào. Cảm ơn. Tại sao chúng tôi không được quay? Cô có quyền gì ngăn cản chúng tôi? Nơi đây của cô lại không có người, căn bản không bán được. Chúng tôi quay thì sao? Quên mất, ở đây cô bán giá trên trời, làm sao có người ăn được? Một buổi tối có lẽ cũng không bán được mấy bàn đâu nhỉ? Loại chủ quán đen tối như cô cũng sợ bị quay chụp sao? Hôm nay chúng tôi sẽ thay trời hành đạo, vạch trần sự bất công của xã hội. Diệp Cửu Cửu cảm thấy mình gặp phải mấy đứa trẻ trâu kỳ quái rồi. Các anh rảnh rỗi lắm sao? Không có việc làm à? Đừng tưởng rằng kéo quan hệ với chúng tôi là chúng tôi sẽ không vạch chân cô. Một người trong số họ cầm điện thoại hướng về phía đường phố. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, xem tối nay có bao nhiêu đứa ngốc đến đây ăn. Diệp Cửu Cửu nhìn vẻ mặt, cô làm gì được tôi? Của đối phương, nhất thời không nói nên lời, thật là hết nói nổi. Bên ngoài quá nóng, Diệp Cửu Cửu không dây dưa với họ ở đây nữa. Quay người trở về nhà hàng, đợi một lúc thì thấy họ vẫn chưa đi. Đã làm tôi buồn nôn thì tôi cũng không khách sáo. Diệp Cửu Cửu quay về bếp, lấy hết mực, cá đuối, bạch tuộc trong thùng đá ra xử lý sạch sẽ. Sau đó thêm gia vị, muối, gia vị ướp vào. Sau đó liên lạc với Lưu Nãi Nãi và mẹ Lạc Lạc. Cháu dùng mực làm chút đồ ăn vặt. Khoảng 5 giờ rưỡi thì dẫn các cháu nhỏ trong nhà đến ăn. Thông báo xong, Diệp Cửu Cửu từ cửa sau đi đến siêu thị mua một gói xiên tre, lại mua thêm một số dụng cụ. Về đến nhà thì xiên hết mực đã ướp, sau đó lại xào một ít nước sốt cay nêm gia vị. Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Cửu Cửu bê giá làm teppanyaki trong nhà ra, rửa sạch rồi bê ra ngoài nhà hàng. Teppanyaki, phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu. Bắt nguồn từ thời Thế chiến thứ hai. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan, một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki, nghĩa là nướng, xào và chiên. Cách chương